Thánh Vương, chương 659, kích động giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659, kích động giả Dương Kỳ cùng tê liệt giả liệt vô ngân bùng nổ đại chiến, kiếm khí mãnh liệt tung hoành, nhưng cắt tới thân thể Dương Kỳ thì lại không gây ra được một chút thương tổn nào. Tới lần giao thủ cuối cùng, Dương Kỳ thi triển ra thần thông của chư thần ấn ký, không ngờ lại nắm 99 thanh sát sinh vương thánh kiếm vào lòng bàn tay, khiến cho toàn bộ thánh kiếm căn bản không thể thoát khỏi tay hắn. Đáng giận. Tê liệt giả liệt vô ngân liên tục giống to, rốt cục hắn đã nhìn ra, Dương Kỳ là đại kình địch mà trước nay hắn chưa từng gặp phải, đại kình địch này có ưu thế áp chế được hắn, nhưng hắn không cam lòng, sát sinh vương thánh kiếm đã bị hắn cô đọng tới mức hợp làm một với thân thể, gần như là có thể giết chết tất cả bình chướng vô hình của tiên giới, hắn đột nhiên phóng lên cao, hóa thành nhật nguyệt hào quang, sát sinh vương thánh kiếm kia lập tức hội tụ cùng một chỗ, không ngờ xuyên thủng qua lòng bàn tay Dương Kỳ, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Phá, Dương Kỳ miệng tụng chân ngôn, một câu phát ra, sát sinh vương thánh kiếm kia giống như gặp phải một kích thật mạnh, lập tức nổ tung ra, biến thành từng đạo kiếm khí, trên bề mặt biến hóa thành vô số phù văn chữ sát. Bên trong những phù văn chữ sát kia được bám vào từng luồng ý niệm, đó là ý niệm của tê liệt giả liệt vô ngân, những ý niệm này là chứng cứ cho việc luyện hóa toàn bộ thánh kiếm của hắn. Hiện tại Dương Kỳ khiến cho sát sinh vương thánh kiếm biến hóa thành phù lục, chân hỏa hừng hực thiêu đốt ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, những ý niệm kia đều trở nên vặn vẹo, đã hoàn toàn bị luyện hóa, không bao giờ còn không phục tùng nữa. Phốc, tê liệt giả liệt vô ngân phun ra một ngụm máu tê, sát sinh vương thánh kiếm kia liền hoàn toàn mất đi, rơi vào trong tay Dương Kỳ, không bao giờ còn là của hắn nữa. Hàn Linh kiếm tổ, hiện tại ta thu 99 thanh sát sinh vương thánh kiếm của liệt vô ngân, cũng không biết hắn tìm từ chỗ nào được, tuy nhiên này cũng không trọng yếu, quan trọng là thánh kiếm rơi vào trong tay của ta rồi. Dương Kỳ vung tay lên, 99 thanh kiếm này sẽ là phần thưởng ban cho ngươi, để cho ngươi nắm giữ thánh kiếm thiên tiên giới, hàng phục liệt thần kiếm tông, thế nào? Ngươi mà luyện hóa xong, liệt vô ngân cũng không chắc đã làm gì được ngươi. Vâng, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đột nhiên nói, trong lúc nói, nàng há mồm hút một cái, 99 thanh thánh kiếm của sát sinh vương kia đã rơi vào trong miệng của nàng, khiến cho các thánh kiếm này dung hợp lại, tạo ra uy lực lớn hơn nữa, một luồng kiếm đạo phá trời phát ra, hóa thành thiên kiếm kéo dài không thôi, cắt tiên giới tinh bích thành các mảnh nhỏ. Ha ha, thật sự là thật thoải mái, thánh kiếm mỗi khi gia tăng một thanh, thì kiếm thuật sẽ cao hơn một tầng, không bao lâu nữa tê liệt giả liệt vô ngân chắc gì đã có thể động được đến ta. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ khẽ cười. Tiếp theo, 18 kiếm tông không phục ta thì đều phải hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi yên tâm, tê liệt giả liệt vô ngân, tất cả những gì ngươi muốn làm ta đều sẽ trợ giúp ngươi tới hoàn thành. Ngươi chẳng phải là muốn tấn chức thánh kiếm thiên tiên giới này tới tiên giới cấp 10 hay sao? Đầu tiên ngươi chỉ cần hiến tế bản thân và liệt thần kiếm tông của các ngươi là được rồi. Xuất sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt vô ngân gần như trợn mắt lên, muốn xé nát Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ, đáng tiếc chính là Dương Kỳ đã ngăn cản trước mặt hắn, liệt vô ngân này sẽ không cần phải hiến tế, ta muốn tu luyện vô thượng đại thuật dung hợp 3000 thể chất đặc thù làm một thể, tuy rằng liệt vô ngân này chỉ là một tê liệt giả, nhưng đạo thuật toàn thân khá sung túc, thể chất đã hoàn toàn được khai phát ra, vừa đúng lúc để cho ta sử dụng. Ta có thể luyện hóa thân thể hắn vào trong cơ thể của ta, trước mắt nhiều người như vậy, ta muốn giết gà dọa khi ta xem ai còn không phục ngươi. Dương Kỳ cười khẽ, bàn tay to lớn của hắn chảo ra ngoài, lập tức thượng đế chi thủ liền ngưng tụ nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thành từng luồng tinh hoa bạch vân thánh quang, giống như thượng cổ chư thần đồng thời vươn tay đến đây, muốn hủy diệt địa ngục vạn giới, hăng xa số địa ngục đều ở dưới bàn tay của chư thần, bắt đầu hoàn toàn tan rã. A tê liệt giả liệt vô ngân nguyên khí đại thương, hắn bị Dương Kỳ cướp đi 99 thanh sát sinh vương thánh kiếm kia, bản mình liền rơi vào một loại trạng thái cực kỳ suy yếu, làm sao có thể ngăn cản được tu vi của Dương Kỳ đây? Thượng đế chi thủ cứ như vậy mà nghiền áp tới, từng tấc không gian vỡ tan, thiên chi liệt ngân đều đang dao động, dường như cũng bị Dương Kỳ nắm vào trong lòng bàn tay. Không thể để ngươi làm vậy được, ngươi cho rằng lực lượng của ta chỉ có như thế hay sao? Sai lầm lớn rồi, đặc biệt sai rồi, thượng cổ kiếm thần, cho ta lực lượng khôn cùng đi, kiếm thần phụ thể, nhất kiếm cửu châu. Ảm, liệt vô ngân lại thi triển ra vô thượng đại thuật, một cô lực lượng trong cõi u minh, từ trong thượng cố liệt ngân truyền ra trực tiếp xông tới chém giết, chín hư ảnh thật lớn xuất hiện, đều là từng đạo kiếm hình, cực kỳ sắc bén, vô cùng tinh mỹ. Thượng cổ cửu châu nghe đồn là thần giới chi châu, không phải trong thể tục cũng không phải là một khối đại lục của cao đẳng vũ trụ vị diện, mà là chư thần quốc độ, một kiếm này đã hoàn toàn hiện ra trên nhân gian. Dương Kỳ sải bước đi ra ngoài, một trường đánh ra, lập tức cửu châu hư ảnh bị đánh thành mảnh nhỏ, hoàn toàn vỡ nát. kiếm khắp bát hoang, lại là một kiếm, Liệt Vô Ngân lại thi triển ra tuyệt sát thần thông, một dải thiên hà từ từ xuất hiện, càn quét khắp bát hoang, lực lượng như biển, như một cơn sóng thần, không gì có thể ngăn cản được. Trong một cơn tinh cấp gió lốc, lực lượng của tiên giới cao đẳng vị diện vũ trụ đều rót vào kiếm khí của hắn, đánh thẳng xuống dưới, muốn nghiền áp Dương Kỳ thành bột phấn. Đáng tiếc chính là tu vi hiện tại của Dương Kỳ căn bản không phải là thứ hắn có thể chống lại được, chỉ cần hơi động, vận mệnh chi luân đã xoay tròn, luồng lực lượng kia liền thất bại, cửu khúc luân hồi, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hỗn độn cổ xà, bị luyện hóa thành kiếm khí của mình. Cứ như vậy, thân thể Liệt Vô Ngân lại càng thêm suy yếu, mà thân thể Dương Kỳ thì lại càng thêm mạnh mẽ. Không bao lâu sau, Liệt Vô Ngân lại càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Sinh tử tồn vong, liêu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Vô Ngân toàn thân vừa động, phát ra thần niệm cực kỳ mạnh mẽ và thảm thiết, tất cả đệ tử Liệt Thần Kiếm Tông nghe rõ, Hàn Linh kiếm chủ vi phạm tiên giới, triệu hồi đại địch tới đây, muốn hủy diệt tiên giới của chúng ta không thể để cho âm mưu của nàng thực hiện được. Chẳng những là các đệ tử Liệt Thần Kiếm Tông chúng ta, cho dù là các đệ tử kiếm tông khác thì đều ngưng tụ ra tụ lực vào người ta, đồng loạt ra tay giết chết người này, chỉ có giết chết hắn, thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta sẽ tụ tập đủ năng lượng tấn chức thành tiên giới cấp 10, điều này cũng không phải là hư ảo. Thanh âm của hắn dường như có một loại mị lực và năng lực kích động đặc biệt, dường như là một loại đặc thù thể chất trong truyền thuyết, các kích động giả đều có một số chỗ tương tự với nhau, phát ra kích động mãnh liệt, lập tức tất cả cao thủ kiếm tông đều hoàn toàn xuất động, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí, vạn người một lòng, đột nhiên xuất kiếm, chậm rãi đánh một kiếm tới Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tổ cùng với toàn bộ cả Hàn Linh kiếm phái nữa. Vạn kiếm cùng phát, đây mới chân chính là thế gian cùng ép tới, kiếm khí như vậy, rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào? Trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ liền thấy được khắp thiên địa đều là kiếm quang, ngoài thứ này ra, không còn có ánh sáng nào khác, kiếm quang này đã thay thế tất cả mọi thứ, cái gì mà nguyên khí, hoa cỏ cây cối, khoáng thạch bảo tàng, bảo bối nhân thần, thì đều hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn lại kiếm quang, duy nhất kiếm quang mà thôi. Lũ rác rưởi các ngươi không ngờ còn muốn đối phó với ta ư, nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ hoàn toàn nổi giận, thân thể hắn kết nối với vạn giới vương đồ, lập tức một luồng giả thuyết thần cách tại chỗ sâu trong vạn giới vương đồ nổ tung ra, mấy trăm luồng năng lượng giả thuyết thần cách do các cường giả lão ma luyện thần cảnh giới đã bị hắn vận dụng chấn động ra ngoài, thi triển đại thánh tế. Một ngọn lửa thánh tế cuốn cuộn bùng lên, nổ tung ra ngoài, lan tới đâu, thì kiếm gặp phải hỏa diễm phản phệ, trên người lập tức bị các luồng ma hỏa quần quanh, những ma hỏa này giống như mặt của ma quỷ, mặt người, hung hãng cắn xé thân thể bọn họ, bám vào trên hộ thân cương khí, khiến cho người không thể phòng bị được, dần dần bị hút khô tất cả tinh khí. Quang nơi đó liền như băng tuyết bị tan rã, thậm chí một số kiếm đạo cao thủ. Ta luyện hóa mấy trăm cường giả lão ma cảnh giới luyện thần ở chỗ sâu trong thiên ma cổ bảo, hiện tại cho dù là cao thủ vô địch hóa thần cảnh giới thì ta đều có thể chống lại một chút, các ngươi xứng là đối thủ của ta hay sao? Tê liệt giả Liệt Vô Ngân, ngươi không cần phải giãy chết nữa đâu, hiện tại ta sẽ luyện hóa ngươi, khiến cho những người này mất đi chỗ dựa. Dương Kỳ như rồng như hổ, đột nhiên lao ra từ trong kiềm quang, đánh ra một chưởng về phía tê liệt giả Liệt Vô Ngân, một chưởng chính một chưởng khiến cho vạn giới cùng câu diệt, chư vương ngã xuống, từng luồng pháp tắc xiềng xích toàn bộ đều bị phá hủy, tất cả chân lý dưới một chưởng này thì đã hoàn toàn không tồn tại được nữa, những chân lý này đã biến thành một loại chân lý khác. Đây là chân lý mà Dương Kỳ hoàn toàn nắm giữ chứ không phải là chân lý của thiên đạo. Lửa giận bộc phát, đây là thủ đoạn mà chi chư thần cảnh giới mới có. Cái gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Vô Ngân vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện ra Dương Kỳ đánh ra một chưởng này tới đây, trên cơ bản tất cả đạo thuật kiếm khí đều không có tác dụng gì nữa, những đạo thuật kiếm khí này hoàn toàn bị giam cầm lại, kim khí biến thành mộc, mộc biến thành thủy, ngũ hành hoàn toàn trở nên điện đảo. Đây là thần thông của Dương Kỳ, là lực lượng cường đại nhất của hắn, sau khi vận dụng thượng đế máu tới mức cực hạn thì tạo thành ảnh hưởng tới tu vi cảnh giới của bản thân. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy trong một thời gian ngắn, nếu tiếp tục trong thời gian dài, thì hắn vẫn còn không có năng lực thay đổi chân lý của thiên đạo. Hơn nữa, khi một chưởng này được đánh ra, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện rất nhiều thiên nhãn, vô số kiếp số thiên kiếp buông xuống dưới tiến hành oanh kích hắn. Đây là do thủ đoạn của hắn rất mãnh liệt, đã vi phạm quy tắc của thiên đạo, khiến cho thiên đạo không thể chịu đựng được nữa, lửa giận của thiên đạo liền trút xuống thân thể hắn, tạo thành kiếp số. Đáng tiếc những kiếp số này đã không thể làm gì được hắn, vừa mới rơi xuống đỉnh đầu thì đã bị hắn hấp thu vào, đây là do hỗn độn cổ xà xuất hiện.